Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2434, ngươi đây là đang trào phúng sao? Ba càng, tiếng cười, quá chói tai, giống như một đầu cổ ma, từ vô tận tang thương thượng cổ, viễn cổ thời đại, thông qua kinh khủng năm tháng thông đạo truyền tới đồng dạng. Cho người ta một loại bàng bạc nhưng lại rét lạnh tới cực điểm hương vị. Tô Trần, nói cho ta, ngươi, tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng sao? Trác Minh đột nhiên dừng lại chính mình cười to. Ánh mắt hơi hơi nâng lên. Nhìn chằm chằm Tô Trần, là cực điểm lạnh lẽo. Tựa như là thiên ma thấy được hèn mọn nhân loại. Một loại cao cao tại thượng mẫn diệt nhân tính lạnh lùng hương vị. Chính như Tô Trần suy nghĩ, Trác Minh tại dùng chín đạo minh nhãn cảm nhận được Tô Trần cả người thành một đoàn năng lượng về. Sau, bị chính mình khóa chặt về sau, đối với mình không có một tia tia uy hiếp về sau. Liền triệt để yên tâm, bởi vì hắn đứng ở tuyệt đối bất bại tình trạng. Tô Trần tiếp xuống bất luận cái gì công kích đều có thể bị hắn khóa chặt. Dừng lại. Giam cầm thậm chí xúi dục, Tô Trần ngay cả sâu kiến cũng không tính rồi. Huống chi, hắn còn đứng ở Minh Sa bên trong. Minh Sa kinh khủng, như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng? Ai, trên không, kia lưng còng lão giả thở dài. Thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù, hắn biết rõ, tại thiếu chủ mở ra chín đạo minh nhãn một khắc, Tô Trần khả năng liền xong rồi. Thì phải chết, có thể thiếu chủ mở ra chín đạo minh nhãn một khắc. Cũng liền, cưỡng ép mở ra chín đạo minh nhãn. Bực này đại giới, có lẽ cần thiếu chủ tại về sau hao phí chí ít vạn năm cùng toàn bộ Trác gia một nửa tài nguyên. Mới có thể một lần nữa đền bù thiếu chủ võ đạo căn cơ tổn thất. Hắn đại giới lớn kinh thiên, ý nào đó mà nói. Cái này làm sao không phải là một loại thua đâu. Đương nhiên, cũng là đáng. Tô Trần không chết. Tương lai, thiếu chủ cũng tốt. Mạc Vấn Thiên cũng được. Vẫn là hạng trọng. Đều biết trở thành hoàn toàn vật làm nền. Vì sao không công kích ta? Công kích a? Người chừng nào thì nhát gan nhu nhược như vậy rồi. Sau một khắc, Trác Minh Thanh âm khàn khàn nói. Đang khi nói chuyện. Minh Sa, động, quỷ dị động, hướng phía Tô Trần mà đi. Trác Minh cũng không sốt ruột hiện tại liền giải quyết Tô Trần. Chín đạo minh nhãn dưới, Tô Trần ngay cả con kiến đều không phải là. Hắn còn gấp cái gì? Giết Tô Trần phía trước. Hắn muốn phát tiết chính mình phẫn nộ đến cực hạn oán độc. Muốn cho Tô Trần sống không bằng chết, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trác Minh lái Minh Sa, hướng phía Tô Trần mà đi, rất nhanh, đã đến Tô Trần trước người. Tô Trần, bản tọa thừa nhận, người tu võ thiên phú, yêu nghiệt không cách nào tưởng tượng, liền xem như bản tọa, có lẽ cũng không bằng ngươi. Đáng tiếc, chín đạo minh nhãn phía dưới, ngươi bây giờ cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Bản tọa chính là đứng ở chỗ này. Để ngươi công kích, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi xem một chút chính mình giờ phút này bộ dáng đáng thương. Quả là so rác rưởi còn muốn rác rưởi. Ha ha ha, Trác Minh tiếp tục nói. Âm thanh càng lúc càng lớn. Hắn nghĩ muốn Tô Trần công kích mình. Bởi vì, chỉ cần Tô Trần công kích mình, liền sẽ tuyệt vọng phát tuyến. Căn bản làm không được a. Bị chín đạo minh nhãn tỏa định năng lượng, làm không cẩn thận, Tô Trần nhất công kích, không thể động đậy được, thậm chí bị xúi dục, ngược lại công kích chính hắn, vậy liền rất có ý tứ. Tô Trần trầm mặc, híp mắt, yên lặng, bộ dạng này, nhìn lên tới, tựa như là tuyệt vọng, chấp nhận Trác Minh thuyết pháp, nơi xa, Lý gia lão tổ, không được lắc đầu. Có chút thở dài, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Tô Trần tuyệt vọng. cho dù ai lụy chín đạo minh nhãn khóa chặt, cũng là như thế như vậy, tuyệt vọng a. Hoàn toàn bị trói chặt lại, đảm nhiệm tùy ngươi có 360 giống như biến hóa, cũng không thoát khỏi được. Căn bản chính là đùa nghịch lưu manh. Mấu chốt là, minh xa cũng tốt, cửu đạo minh thể cũng được. Đối với Tô Trần tới nói cũng không công bằng. Một cái là trời xanh ban cho, một cái là chắc gia ban cho. Cái nào là chắc minh chân chính thực lực? Hiện tại, ỷ vào minh xa cùng chín đạo minh nhãn, tại Tô Trần miễn cưỡng ngông cuồng như thế, cùng tiểu nhân đắc chí đồng dạng, làm cho người buồn nôn. Đại tiểu thư, có lẽ Triệu Linh Tê người hộ đạo cũng lắc đầu, trên mặt là đắng chát cùng đáng tiếc. Phùng Tù đồng dạng vội muốn chết, đầu đầy đều là mồ hôi, mồ hôi lạnh. Tô Trần, vì sao thành câm? Ngươi công kích lão tử a? Ngươi không phải là trâu sao? Không phải lấy yếu thắng mạnh sao? Không phải có thể vượt cấp chiến đấu sao? Ngươi ngược lại là động thủ a? A, ngươi tại sợ cái gì? Ngươi cái đáng chết con kiến, làm cho người buồn nôn con kiến. Lão tử cầu ngươi động thủ a? Phía trước ngươi không phải là lợi hại sao? Trác Minh gào thét, điên cuồng gào thét, tên điên đồng dạng, hắn tựa hồ đắm chìm trong chính mình gào thét cùng gào thét. Dạng này dùng ngôn ngữ để khích tướng Tô Trần, đến kích thích Tô Trần, mà Tô Trần cái gì đều không làm được, cảm giác tuyệt vọng, để hắn không nói ra được hưng phấn. Tô Trần vẫn như cũ không lên tiếng. Ân, hắn cảm giác có một con chó đang gầm thét, không có chút nào sinh khí. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Trác Minh từ Minh Sa chạy lên xuống tới. Nói đến Minh Sa, xác thực quá mạnh, Tô Trần có thể cảm nhận được Minh Sa phòng ngự. Coi như giai đoạn hiện nay Trác Minh căn bản không có tư cách luyện hóa Minh Sa, thúc đẩy không được Minh Sa, có thể chỉ là hắn đứng tại Minh Sa bên trong, hưởng thụ Minh Sa phòng ngự phòng hộ. Tô Trần đã cảm thấy chính mình đại xác suất căn bản không thể xúc phạm tới Trác Minh rồi. Trác gia bực này đại thiên thế giới mạnh nhất nhất đẳng thế lực, có bảo bối, đâu chỉ ngàn vạn, mà Minh Sa xếp hạng thứ nhất, nhất định là có đạo lý. Tô Trần tự tin đi nữa, tự phụ, cũng không trở thành cho là mình có thể đánh vỡ Minh Sa phòng ngự. Trác Minh, nhất định phải đi xuống. Không khỏi, Tô Trần, cười, ân, tựa hồ có một chút ngoạn vị cười, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này tia tiếu dung, vẫn là bị Trác Minh bắt được, rõ ràng bắt được, trong chốc lát, Trác Minh đều muốn nổ, trong mắt đều có chút đỏ lên, hắn cảm nhận được, Tô Trần đang giễu cợt chính mình. Sâu kiến, ngươi tại cười cái gì? Ngươi có tư cách gì cười? A, ngươi tại cười cái gì? Trác Minh gầm thét lên, tức đến nổ phổi gầm thét lên. Tô Trần cười một tiếng, hắn liền cảm thấy Tô Trần đang cười nhạo mình nhu nhược, tránh trên Minh Sa nhu nhược, cười nhạo mình nhỏ yếu. Phía trước toàn lực của hắn xuất thủ, lại bị Tô Trần trảm thương kiếm trận áp chế nhỏ yếu. Rõ ràng Tô Trần chính là ngoạn vị cười một tia, hắn lại cảm nhận được đến cực điểm nhục nhã, tựa như là Tô Trần dẫm lên mặt của hắn, điên cuồng dẫm đạp đồng dạng. Hiển nhiên, Trác Minh tính cách quá nhạy cảm, cái này cũng bình thường. Hắn những năm này hưởng thụ là vô thượng vinh quang, là tuyệt đối đại thiên thế giới yêu nghiệt nhất, là vẫn đứng tại phàm trần phía trên. Nếu là không mẫn cảm mới là lạ, ngươi là đang cười nhạo lão tử đứng tại Minh Sa đó sao? A, vậy lão tử đi ra. Lão tử chính là đứng tại ngươi phía trước. Lão tử đi ra, hiện tại ngươi có thể động thủ a? Trác Minh có chút mất lý trí. Hắn gào thét, tức giận mắng, nhưng là vừa sải bước ra Minh Sa, không thể không nói, Trác Minh nghĩ hơi nhiều. Tô Trần ngoạn vị cười một tiếng, để hắn suy nghĩ quá nhiều. cảm nhận được quá nhiều nhục nhã, trong đó liền bao quát Tô Trần đang cười nhạo mình trốn ở Minh Sa bên trong. Thế là hắn đi ra Minh Sa rồi, mà cái này cũng chính là Tô Trần mong muốn. Tô Trần thực hiện được rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.